Chương 1209, thông báo thất bại. Cũng chỉ có ở trước mắt dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ giả mới có thể tốt hơn làm cho thẳng chính mình ban đầu ý tưởng. Giả như nói ngay lúc đó Trương Lương ôm ấp là cái dạng này ý tưởng. Như vậy, bây giờ mạ đồ ạ kỳ giả, thật là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm xúc. Bởi vì, đối với nàng bây giờ mà nói, đây hết thể phát triển không khỏi tới quá nhanh một ít. Thậm chí nàng không có đầy đủ thời gian đi phản ánh đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy tình huống trước mắt chuyển tiếp đột ngột, mạ đồ ạ kỳ dạ chỉ có thể lăng lăng nhìn trước mặt Trương Lương, cho dù nàng cũng hiểu được đã biết dáng vẻ phản ứng dường như quá sững sờ một ít, thế nhưng bất đắc dĩ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ một chốc, cũng không nghĩ ra có gì tốt biện pháp giải quyết. Chỉ có thể trách nhìn không trước mắt Trương Lương. Mạ đồ ạ kỳ dạ trong đầu vẫn còn ở tiêu hóa hắn bỗng nhiên mang tới tin tức này, hoặc là bởi vì mình trong lòng hy vọng càng lớn, cho nên vào lúc này, càng phát ra không dám đi xác định. Người thích người, là ai cuối cùng, mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là mím môi một cái, cho dù nàng trong lòng rất là bàng hoàng, thế nhưng ở hôm nay tình huống bên dưới, nàng cũng không có cái gì tốt sợ hãi, nàng nhưng là mạ đồ ạ kỳ dạ, tại sao có thể tại dạng này chết về vấn đề ngã xuống đây. Mắt thấy mạ đồ ạ kỳ dạ như vậy kiên cường hơn nữa tràn đầy bền bỉ phương đi hệ nở, cho dù Trương Lương đã sớm có nhiều lần kiến thức, thế nhưng thực sự nhận thức được thời điểm, vẫn là có mấy phần thú vị cảm giác, có lẽ là bởi vì lúc trước dưới trạng thái, mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn duy trì nhan nở, vào lúc này trở nên không giống nhau. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiên định nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ nói, ta muốn thích người. Vẫn ngồi ở trước mặt của ta. Những lời này vừa ra khỏi miệng, sẽ không có quay đầu dư âm, Trương Lương lại nói bình tĩnh như thế, thái độ khẩn thiết hơn, thậm chí thoạt nhìn còn có dư vị, như vậy bình tĩnh tự nhiên không phải người bình thường có thể học hội. Mã đồ ạ kỳ ra nhìn trước mắt Trương Lương, không biết nên nói chút gì mới tốt, hai người hiện tại nhưng là ở trong tiệm sách, mà Trương Lương thoại ngữ, đã là ám thị như vậy minh xác, coi như là mã đồ ạ kỳ ra. Cũng có thể cảm giác được buồng tim của mình bang bang khiêu. Động vết tích, tim đập dồn dập dường như muốn từ trong cổ họng nhảy ra giống nhau. Chỉ là điểm này, có thể hình dung lúc này mã đồ ạ kỳ giả có bao nhiêu kích động, nàng như trước tỉnh táo nhìn trước mắt Trương Lương, rất tốt khống chế được tâm tình của mình, thế nhưng cùng lúc đó, trong đầu nàng cũng là trống rỗng, không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt Trương Lương đồng thời, nàng vẫn còn đang suy tư Trương Lương mới vừa nói câu nói kia. Cho dù ám thị lại rõ ràng, nhưng là bởi vì trời xanh lánh tĩnh, còn không chịu trực tiếp hiểu chưa Trương Lương nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ, trong lòng buồn cười nghĩ đến, hắn hầu như đã có thể hiểu được phía trước thời điểm mã đồ ạ kỳ dạ là đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thật là không có lời gì dễ nói, chỉ có thể ở như vậy dưới trạng thái, tiếp tục xem trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ, ta thích ngươi. Bốn chữ này. Liên đại biểu Trương Lương tâm tình lúc này, đơn giản thẳng thắn, thật là hắn trước sau như một phong cách hành sự, hoặc là đừng nói, muốn nói liền lưu loát điểm. Mạ đồ ạ kỳ giả nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt Trương Lương, tựa hồ là trong khoảng thời gian ngắn quên mất nên đáp như thế nào Trương Lương. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng này dáng dấp, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần bất đắc dĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái không tốt khả năng, chẳng lẽ, chính mình thông báo. Muốn thất bại chứ nổi lên lâu như vậy thông báo, cư nhiên thất bại, như vậy, phía trước tiến công chiếm đóng, há lại không phải toàn bộ đều tuyên cáo thất bại. Trương Lương có vài phần không cam lòng, hắn cũng không có thất thủ qua a. Bất quá, nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng, Trương Lương khó nén trong lòng mình một màn kia thất vọng, mặc dù nói là nhiệm vụ, nhưng là mình nhưng là thực sự thích người thiếu nữ này cứng cỏi đây. Tuy là trong lòng thất vọng, thế nhưng mặt ngoài phong độ còn là muốn có. Nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương cố giả bộ bình tĩnh, hắn đã biết dô y kết quả, tự nhiên là sẽ không ở nơi đây nói tiếp, người, không muốn tiếp thu cũng không có quan hệ, thích ngươi là của ta sự tình, không chấp nhận, cũng không có quan hệ. Ta nghĩ, ta muốn đi trước. Bình thường đến nói, bày tỏ sau khi xong, giả như thành công còn tốt, tự nhiên là có thể điểm điểm mật mật tú ân ái, thế nhưng ở như vậy dưới trạng thái tự nhiên là không cùng một dạng cục diện. Thất bại sau đó, hai phe đều sẽ cảm giác rất xấu hổ, bất kể là thông báo phía kia, hay là bị cáo bạch phía kia, Trương Lương đương nhiên sẽ không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, sau đó trơ mắt nhìn bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Hắn luôn luôn đều là cực kỳ người thức thời vật, lúc này đây tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, vẹn vẹn chỉ là một lần thất bại mà thôi. Trương Lương rũ xuống tầm mắt, hắn cũng không có dự định cứ như vậy dễ dàng buông tha à, coi như ở chỗ này, mà đồ ạ kỳ giả cự tuyệt hắn thông báo thì phải làm thế nào đây, hắn vẫn sẽ không bỏ qua. Là nam nhân, liền không thể dễ dàng như vậy nói buông tha. Trương Lương đang yên lặng cho mình uống súp gà cho tâm hồn, không phải như vậy, hắn thật đúng là có vài phần thoát lực cảm giác. Đang ở Trương Lương đứng dậy thời điểm, mà đồ ạ kỳ giả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt Trương Lương kéo ghế ra, đứng lên, xoay người, bóng lưng kia chính nhất từng bước đi ra ngoài, giống như là muốn cứ vậy rời đi chính mình thế giới giống nhau. Mạ đồ ạ kỳ ra bỗng nhiên thống hận từ bản thân do dự, nàng đắm chìm trong đi qua trong đau buồn, đây là mỗi người đều biết sự tình, thế nhưng nàng lúc đó đã đem tim của mình cho phong ấn, cũng là những người khác đều không biết sự tình, vẹn vẹn là tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới. Mà đồ ạ kỳ dạ đúng là không dám đáp lại Trương Lương. Bởi vì nàng không phải một người sống, nàng tuyển trạch gánh vác cùng với chính mình phụ thân cùng mẫu thân, cùng nhau sống sót, trách nhiệm của nàng, cùng những người khác bất đồng. Có thể chính là phần này siêu nhiên ý thức trách nhiệm, mới có thể để vị này tên gọi là mã đồ ạ kỳ dạ cô nương trở nên cùng những người khác càng phát không giống với. Thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, mã đồ ạ kỳ dạ lại bắt đầu bàng hoàng khẩn trương, nàng không biết. Vì sao khi nhìn đến Trương Lương thấp như vậy rơi biểu tình lúc, trong lòng của nàng sẽ như thế khẩn trương? E rằng chính là tại dạng này chết ý tưởng phía dưới, mà đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên ý thức được nhất kiện sự tình, nàng không thể để cho Trương Lương liền bộ dạng như vậy ly khai, nhìn hắn bước chân từng bước một đi tới, mà đồ ạ kỳ dạ lo lắng, hắn là không phải thật liền bộ dạng như vậy ly khai chính mình. Làm Trương Lương bán ra bước đầu tiên thời điểm, trong lòng của hắn đã bình tĩnh trở lại, Mà đồ ạ kỳ dạ không có lên tiếng gọi mình lại, cũng không có đối với mình nói cái gì, nghĩ đến là đã không muốn cùng mình nói chuyện.